Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mảnh vỗ tay hạ, Quý Quảng cùng Lăng Tiêu Tiêu quyết định biểu diễn một bài tình yêu Hiroshima cho mọi người nghe. Quý Quảng thanh thanh giọng nói, dẫn đầu khai sướng. Lẽ ra em nên cự tuyệt anh từ sớm, đừng để mặc cho anh theo đuổi. Để câu chuyện cũ mà anh từng khao khát lưu lại cái tên không thể xóa mờ. Chú thích, tình yêu Hiroshima, Quảng Đảo Chi Luyến, Quang Giao Chư Liên, là bài hát do nữ ca sĩ, diễn viên Karen Joy Morris, nghệ danh Mạc Văn Úy, song ca cùng Trương Hồng Lượng thể hiện bằng tiếng Trung Quốc. Bản dịch bài hát trong chương này được lấy từ Nha Kiwa Tui, Bia. GT, Official MV, Bia. GT, Lăng Tiêu Tiêu ngay sau đó sướng nói, thời gian khó quay lại, không gian dễ phá tan, vỏn vẹn 24 tiếng tình yêu, là hồi ức đẹp đẽ khó quên nhất của cuộc đời em, tình yêu Hiroshima này bài hát khúc cực bi tình, giảng thuật chính là vượt qua đạo đức vùng cấm âm ngại thì y hát. Nhưng là bởi vì ca khúc tuyệt đẹp, rung động lòng người, khúc phong tính khiêu chiến tiểu cho nên trở thành rất nhiều người hát đối đầu tuyển khúc mục. Làm cổ đại người, đối tình yêu Hiroshima này bài hát phi thường xa lạ, nghe chính là đồ cái mới mẻ, nào từng cẩn thận nghe trong đó ngầm có ý ẩn ý, cho nên, đương Quý Quảng cùng Lăng Tiêu Tiêu sướng đến cuối cùng khi, đại gia thế nhưng nhất trí cho rằng đây là một đầu ai cũng khoái tình ca. Lúc đó, Quý Quảng cùng Lăng Tiêu Tiêu lẫn nhau đối diện, ngươi một câu ta một câu sướng kết thúc ca từ. Quý Quảng, không còn thời gian để yêu em thật nhiều, sớm phải chấm dứt cuộc chơi đùa phong lưu. Thà bị em vứt bỏ coi như là hiểu rõ mà phân ly, không muốn một tình yêu chấm dứt vô cớ. Lăng Tiêu Tiêu, không còn thời gian để hận anh thật nhiều, cuối cùng hiểu ra muốn hận cũng không dễ dàng. Trước khi yêu hận này biến mất, hãy áp tay sưởi ấm khuôn mặt em, chứng nhận cho em từng yêu anh thật lòng. Hai người hợp sướng, từng yêu người, phanh, một tiếng giòn vang, đánh gãy này bài hát khúc cuối cùng phù hợp. Quý Quảng cùng Lăng Tiêu Tiêu kinh ngạc nhảy dựng, song song ngừng tiếng ca. Nhưng thấy trước bàn, Lê Diễm giận quăng ngã chén rượu chính sắc mặt âm trầm chờ bọn họ. Kia bộ dáng giống như trượng phu bắt, gian thê tử ở cùng nam nhân trộm, tình, Lê Diễm không cách nào hình dung chính mình giờ phút này tâm tình, chua xót thống khổ, khó chịu, ngay cả hô hấp đều biến không thông thuận. Hắn ánh mắt âm trầm xâm bắn về phía Lăng Tiêu Tiêu, đem nàng đáy mắt kinh ngạc thần sắc bắt giữ vừa vặn. Từ khi nào bắt đầu, nàng nhìn hắn, đã không còn là cái loại này nồng đậm yêu say đắm, cái này nhận chi làm hắn khó chịu. Bát ra đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ uống say sao? Mộ Dung Thu Vũ mắt thấy Lê Diễm sắc mặt khó coi, liền biết rõ cố hỏi. Lê Tiễn duỗi tay nhéo Mộ Dung Thu Vũ một phen, cảm thấy nàng quá phúc hắc. Bên kia, Lê Diễm làm lơ Mộ Dung Thu Vũ biết rõ cố hỏi, phẫn nộ cất bước chiều Lăng Tiêu Tiêu đi qua đi. Lăng Tiêu Tiêu thấy thế, mím môi. Quý Quảng cảm nhận được nàng khẩn trương, vỗ nhẹ nhẹ nàng, không tiếng động trấn an nàng. Nhưng mà, này phó cảnh tượng bị Lê Diễm xem ở trong mắt trong lòng càng nổi giận. Hắn đi nhanh tiến lên, bắt lấy Lăng Tiêu Tiêu cổ tay trắng nõn. Ngươi làm gì? Lăng Tiêu Tiêu theo bản năng kháng cự. Lê Diễm đáy mắt lửa giận phun trương. Theo ta đi, Lăng Tiêu Tiêu một ngụm từ chối. Ta không, nàng muốn chém đoạn cùng Lê Diễm bất luận cái gì liên lụy, đương nhiên sẽ không theo hắn đi. Lê Diễm mị khẩn hai tròng mắt thanh âm lạnh vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có đi hay không? Lăng Tiêu Tiêu cắn môi, ngữ khí kiên định. Không, Lê Diễm dứt khoát tiến lên một bước trực tiếp đem Lăng Tiêu Tiêu điểm huyệt đạo khiêng trên vai thượng xoay người đi nhanh rời đi. Ai, bát ra, ngươi đây là muốn làm gì? Quý Quảng mắt thấy Lê Diễm như vậy thô lỗ, vội vàng tiến lên ngăn trở. Lê Diễm đầy mặt sắc mặt giận dữ căn bản không thèm nhìn Quý Quảng, phất tay đẩy ra đối phương liền tiếp tục hướng phía trước đi. Lăng Tuấn Trạch thân là Lăng Tiêu Tiêu ca ca, thấy thế vội vàng mã bất đình để chạy như bay lại đây, ngữ khí hỗn loạn vài phần tức giận. Bát vương gia, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi như vậy đối đãi xá muội có thiếu thỏa đáng, thỉnh ngươi lập tức buông Tiêu Tiêu. Lê Diễm lạnh giọng cười. Ha ha, có thiếu thỏa đáng, lệnh muội đối bổn vương nhiều lần nhào vào trong ngực thời điểm thái tử điện hạ nhưng chưa bao giờ suy xét quá nam nữ thụ thụ bất thân này vừa nói a, ngươi. Lăng Tuấn Trạch bị Lê Diễm lời này một nghẹn, lại là sau một lúc lâu vô ngữ. Lê Diễm hoàn toàn làm lơ đi Lăng Tuấn Trạch khiêng bị điểm huyệt Lăng Tiêu Tiêu đạp đêm phi thân rời đi. Thằng nhãi này khinh công cực hảo, ở đây mọi người có thể đuổi kịp Lê Diễm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cố tình, hỗn loạn một chút tư nhân cảm xúc, Lê Tiễn vợ chồng đều không nghĩ chặn lại Lê Diễm. Bọn họ đều rõ ràng, Lê Diễm là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từng thích Lăng Tiêu Tiêu mà không tự biết. Tối nay hắn có này hành động, đã là vượt quá bọn họ tưởng tượng. không chuẩn, mặc kệ hắn đi hảo hảo xử lý một chút cùng Lăng Tiêu Tiêu quan hệ, sẽ có ngoài dự đoán ở ngoài kết quả. Bọn họ phu thê hai người đều thực thích Lăng Tiêu Tiêu, cũng xem ra tới, Lăng Tiêu Tiêu không có thật sự buông Lê Diễm. Nếu kia hai người cuối cùng có thể trở thành hoan hỉ oan gia, đảo cũng vẫn có thể xem là mỹ sự một cọc. Cái này ban đêm thịnh yến, bởi vì Lê Diễm đột nhiên đem Lăng Tiêu Tiêu mang đi cho nên trước tiên kết thúc. Lê Tiễn dặn dò Vũ Phong Lôi Điện bốn người hộ tống hai vị thái tử điện hạ hồi cung, rồi sau đó mới cùng Mộ Dung Thu Vũ trở về phòng nghỉ ngơi. Có lẽ là bởi vì uống lên điểm mỹ rượu cốc tai duyên cớ trở lại trong phòng sau, phu thê hai người sắc mặt đều nhiễm say lòng người ửng đỏ sắc. Ánh nến lay động, Lê Tiễn gọi người nâng tới nước ấm, đóng cửa lạc khóa sau, này liền lôi kéo Mộ Dung Thu Vũ đến bình phong sau cờ yêu ta a sắc xích ma viết thường tháo thắt lưng. Mộ Dung Thu Vũ cực kỳ thuận theo tùy ý Lê Tiễn từng cái rút đi nàng xiêm y, không chỉ như vậy, nàng còn chủ động duỗi tay giúp Lê Tiễn cởi yêu ta a sắc xích ma viết thường tháo thắt lưng. Đường phu thê hai người cả người chân thành rảo bước tiến lên to rộng thao tắm sau, Lê Tiễn nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ trắng nõn da thịt nhìn không được cúi đầu quặc trụ Mộ Dung Thu Vũ đôi môi. Kia một đôi cực nóng bàn tay to càng là không có hảo ý dao động ở nàng hoạt nộn thân thể mềm mại thượng. Ngô, Mộ Dung Thu Vũ nhẹ giọng than nhẹ theo bản năng câu lấy Lê Tiễn sau cổ. Lê Tiễn giống như được đến ủng hộ cùng ân chuẩn, lập tức càng thêm nóng nảy lên. Hắn điên cuồng hôn môi Mộ Dung Thu Vũ, một đôi bàn tay to lung tung vuốt ve cực kỳ giống cơ khát vạn phần lang. Đợi đến một hôn kết thúc khi, Mộ Dung Thu Vũ thân mình đã mềm thành một bãi thủy, run rẩy rúc vào Lê Tiễn trong lòng ngực. Lê Tiễn không khỏi đắc ý, hài hước cười hỏi. Như thế nào, vì phu thân ngươi vài cái, ngươi liền chịu không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này trò hay còn không bắt đầu đâu. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ nâng lên mắt hạnh hung hăng chừng Lê Tiễn. Lê Tiễn ôm chặt nàng, ở nàng bên tai ái muội lẩm bẩm nói. Ban ngày vi phu nói qua đi, đêm nay, phải hảo hảo thu thập ngươi. Ngươi dám, Mộ Dung Thu Vũ một ngụm sặc trở về, vốn nên là căm giận ngữ khí, lại cứ hỗn loạn một chút kiều mị hương vị. Lê Tiễn dẫn Mộ Dung Thu Vũ nhu để chiều dưới thân chính mình dưới thân ngang nhiên chi vật tìm kiếm, trong miệng ác ý cười nói. Ngươi xem ta có dám hay không? Phu thê hai người tranh nhau đấu võ mồm, chính là cuối cùng toàn hóa thành từng trận giao hòa thô xuyễn thanh cùng kiều xuyễn thanh, thanh thanh không dứt bên tai. Hôm sau bình minh cụ phong tiến đến gõ cửa, ra trong cung truyền đến lời nhắn, làm ra cùng vương phi tốc tốc tiến cung. Lúc đó, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ chính ngủ thơm ngọt. Đêm qua chiến đấu hăng hái đến nửa đêm, hai người có thể nói vui sướng tràn trề, lúc sau đó là thể xác và tinh thần mỏi mệt. Giờ phút này nghe được cụ phong kêu gọi thanh, sôi nổi mở hai mắt không thể không đứng dậy thay quần áo. Ngô, phụ hoàng sớm như vậy gọi chúng ta tiến cung, cũng không biết là làm cái gì. Lê Tiễn một bên mặc quần áo, một bên cảm thán. Mộ Dung Thu Vũ bĩu môi nhi, lung tung suy đoán nói. Có lẽ, nhà ngươi bắt đệ tối hôm qua làm kinh thiên động địa sự tình cho nên giờ phút này trong cung rối loạn bộ. Ngươi trong đầu đều trang cái gì lung tung rối loạn đâu. Lê Tiễn nhẹ nhàng chọc một chút Mộ Dung Thu Vũ đầu, hoàn toàn không tin nhà mình bát đệ có thể là hành động phái thật nam nhân. Hắn dừng một chút nói, nếu là Tiêu công chúa đem lão bát ăn sạch sẽ, nhưng thật ra có khả năng. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng vừa kéo, dùng sức chọc một chút Lê Tiễn người nọ thần cộng phẫn tuấn nhan. Còn nói ta trong đầu trang lung tung rối loạn đồ vật ngươi không cũng giống nhau. Phu thê hai người cùng nhau giường liền bắt đầu đấu võ mồm, đợi đến rửa mặt chải đầu xong ngồi trên thất vương phủ xe ngựa chiều hoàng cung chạy đi khi, đấu võ mồm thanh lại tất cả đình chỉ thay đổi thành nồng đậm hôn môi. Sắp đến cửa cung khi, xe ngựa chậm rãi dừng lại. Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn hôn mặt nếu đào hoa, hô hấp dồn dập kiều xuyễn, đẹp không sao tả xiết. Lê Tiễn nhìn trong lòng vui mừng, nhịn không được lại mổ một ngụm, lúc này mới ôm lấy Mộ Dung Thu Vũ vòng eo xuống xe ngựa. Phu thê hai người vừa xuống xe ngựa, liền nhìn đến phủ thừa tướng xe ngựa chính ngừng ở cách vách vị trí. Viên thừa tướng cùng viên thượng thư đã xuống xe ngựa, viên tâm giao giờ phút này chính xốc lên kiệu mành, chuẩn bị cất bước xuống dưới. Đương nàng nhìn đến Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ thân mật khăng khít ấp ấp ôm ôm tư thái sau, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống dưới. Đặc biệt là nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ bị hôn hơi hơi sưng đỏ đôi môi, nàng đáy mắt phi hiện lên một mạt oán hận chi sắc. So sánh với viên tâm giao căm giận oán hận, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ nhưng thật ra thái độ bình đạm rất nhiều. Hai người không nóng không lạnh cùng viên thừa tướng, viên thượng thư chào hỏi, không có gì bất ngờ xảy ra, được đến chính là viên gia phụ tử hai người làm lơ. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ đối này xem như dự kiến bên trong, cũng không tức giận, song song cầm tay chiều hoàng cung mại đi. Phía sau, Viên gia phụ tử mắt lạnh nhìn kia một đôi tay trong tay rời đi bích nhân, sôi nổi đen sắc mặt. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết điều, vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang, lão phu sớm muộn gì làm ngươi vì cự tuyệt giao nhi trả giá thảm thống đại giới. Viên thừa tướng nói này phiên lời nói khi, nắm tay nắm chặt gắt gao, nói chuyện ngữ khí phi thường tàn nhẫn. Mới vừa hạ đến xe ngựa Viên Tâm Giao nghe thấy viên thừa tướng lời này, trong lòng run lên, lo lắng nhìn về phía nơi xa Lê Tiễn. Nàng tuy rằng thống hận Lê Tiễn vô tình, chính là rốt cuộc ái so hận nhiều một chút, không nghĩ nhìn đến Lê Tiễn đã chịu thương tổn. Bất quá, đối với tổ phụ phải đối phó Lê Tiễn thái độ, nàng đáy lòng là tán thành. Bởi vì nàng trong lòng ở hy vọng xa vời, một ngày kia Lê Tiễn bị hoàn toàn đả đảo, Mộ Dung Thu Vũ chết không có chỗ chôn. Đến lúc đó, Lê Tiễn có phải hay không sẽ ở trong nghịch cảnh cầu sinh, biết được nàng hảo đâu. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ vào cửa cung sau, Lê Hoàng bên người đại thái giám An Đức Lộc liền lon ton tiến đến tự mình dẫn dắt bọn họ đến Lê Hoàng Càn Thanh Cung đi. Lê Tiễn trắng ra dò hỏi, An công công, ngươi cũng biết Phụ Hoàng vì sao sớm như vậy truyền triệu chúng ta tiến cung. Nếu chỉ là truyền triệu hắn cùng Mộ Dung Thu Vũ cũng liền thôi. Chính là vừa mới ở cửa cung gặp viên thừa tướng một nhà, Lê Tiễn cảm thấy hôm nay tựa hồ có đại sự. An Đức Lộc ách thanh âm giải thích nói, thất vương gia có điều không biết, đêm qua vào lúc canh ba kia Nam Lăng Hoàng Triều Tiêu Công Chúa cũng không biết làm cái gì chuyện xấu, một hai phải suốt đêm hồi Nam Lăng. Rơi vào đường cùng, Nam Lăng Thái tử Điện Hạ đành phải kém thủ hạ hộ tống cái kia Tiêu Công Chúa đi trước rời đi Tây Lê cũng dặn dò trên đường chậm một chút đi. Này không sao, sáng nay Nam Lăng Thái tử liền yêu cầu Tư Quốc ký tên liên minh hiệp nghị, sau đó tính toán rời đi. Hoàng thượng thấy lưu không được người, chỉ phải từ bỏ, hạ lệnh làm vương gia còn có văn võ bá quan trình diện chứng kiến một chút Tư Quốc ký tên hiệp nghị chuyện này. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ nghe được An Đức Lộc nói như vậy, sôi nổi kinh ngạc nhìn về phía đối phương, trong mắt giao lưu đồng dạng tin tức. Hay là, Lê Diễm thật sự đối Lăng Tiêu Tiêu làm bá vương ngạnh thượng công việc. Trong lòng mang theo nghi hoặc hai người đi vào Càn Thanh Cung. Tiến nội điện, Lê Hoàng nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ sưng đỏ cánh môi, nhất thời đánh nghiêng trước người chén trà cách trương.